Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Luyện hóa tiên thiên linh bảo. Đế tử yêu ma con đường. Mạnh bà một giọt máu rơi vào kia trung phẩm tiên thiên linh bảo bên trên. Tựa như giọt nước rơi ở khô hanh đất cát, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Bình thường tới nói, phổ thông kim tiên đều không thể thao túng tiên thiên linh bảo. Chớ nói chi là để linh bảo nhận chủ, nhưng điểm này trên người mạnh bà lại phát sinh kỳ diệu cải biến. Không thể, đây là cho ngươi lễ vật. Mộ Dung Yên Nhiên tại ngắn ngủi vui vẻ, kinh ngạc sau chính là vùng vẫy bắt đầu. Hạ Cực ôm chặt nàng, nghe lời, ngoan ngoãn luyện hóa nó. Cùng ở bên cạnh ta thế nhưng là rất nguy hiểm. Mộ Dung Yên Nhiên tiếp tục giãy giụa, không phải là bởi vì nàng không nghe lời, còn muốn phản kháng, mà là bởi vì dạng này chủ thượng liền có thể nhiều ôm nàng một hồi. Nàng tựa như một đoàn ủ ấm mèo, tại chủ nhân trong ngực ủi đến ủi đi, ủi lấy, hai cái tiểu vuốt mèo liền vòng qua chủ nhân eo, gãi gãi, ấn ấn. Hạ Cực phát giác được nàng cảm xúc đã bình phục, chính là buông lỏng tay ra. Theo hắn buông tay, Bạch Đào Hoa chỉ cảm thấy một cỗ thất lạc cùng trống rỗng tập kích tới. Nhưng nàng không có thời gian đi suy nghĩ cái kia chút. Muốn lấy không phải tiên nhân thân thể để ngũ hành kiếm trận nhận chủ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nàng tay trái vừa nhấc, cái kia thanh ngũ thải kiếm lăng không bay lên, một kiếm hóa năm kiếm: Duệ Kim kiếm, Thanh Liên kiếm, Huyền Thủy kiếm, Ly Hỏa kiếm, Sa Bộc kiếm, phân biệt đối ứng ngũ hành. Đèn kéo quân xoay tròn không thôi, thanh bạch đào hoa bao khỏa ở giữa. Cái này năm thanh kiếm đều khiến Hạ Cực nghĩ đến kiếp trước trong thế giới phong thần miêu tả ngũ hành kỳ, phải chăng có liên hệ đâu? Một bên khác, ngũ hành kiếm trận bên trên hào quang trận trận, kim mang chói mắt, sinh sôi không ngừng, nước ngón tay mềm, ánh lửa sáng rực, cát bụi tràn ngập, hư ảnh hiện ra, lại muốn hướng ngoài phòng bay đi. Hạ Cực tay trái bấm niệm pháp quyết, bóp một đạo thần vực ấn. Đây là bị hắn mượn hợp tai cơ duyên, mới hóa đa số dốc hết sức lượng. Màu đen kết giới chống ra, hào quang năm màu đánh tới kết mô, liền bắt đầu quanh quẩn, xoay quanh. Yên Nhiên, ngươi an tâm luyện hóa, ta hội hộ pháp cho ngươi. Kết giới sinh ra, chỉ cần linh khí liền có thể duy trì. Hạ Cực hai tay không rảnh rỗi, liền cầm lên bên cạnh bàn xám xịt đá đánh lửa. Ken két, vài tiếng, bánh gato bên trên sáu chi ngọn nến bị nhen lửa. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lại không ước nguyện, trời mới biết có hay không cái gì, sinh nhật chi thần. Vạn nhất nó lắng nghe đến mình cầu nguyện nội dung đâu. Hô, một tiếng, ngọn nến thổi tắt. Hắn cầm lấy dao ăn từ đó vẽ dưới, một đao hạ xuống, đường màn thầu một phân thành hai, trong đó hoa quả nhân bánh cũng lộ ra ngoài. Kỳ dị là màn thầu rõ ràng là chương chín, nhưng là bên trong lại là lượn lờ lấy băng khí, thậm chí hỗn tạp bơ hoa quả, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp còn giống như tinh xảo nhất tiểu quả vườn. Hắn ngẩn người. Cái này nhưng thật là một cái kinh hỉ, khóe môi lộ ra cười, lại vội vàng cắt mấy đao, lấy ra cùng một chỗ đặt ở đĩa sứ bên trên, sau đó bắt đầu ăn, một ngụm, hai cái, ba miệng. Hạ Cực dễ chịu nheo lại mắt, ăn nhanh vậy càng lúc càng nhanh, ăn ngon, mặc dù cách làm có chút sai lầm, nhưng lại có thể mạnh mẽ địa thay đổi hương vị. Làm xuất kỳ tích đồ ăn, quả nhiên có lực lượng liền là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn ăn cái này kỳ lạ bánh sinh nhật, trong đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng mạnh bà là như thế nào làm cái này bánh gato. Nàng nhất định là không ngừng sử dụng, lãng quên, để bơ hoa quả nhân bánh quên hơi nước nhiệt độ, tại có thể trưng chín màn thầu dưới nhiệt độ cao y nguyên bảo trì tự thân lạnh buốt mà làm bánh gato. Đồng thời, nàng còn cần tiêu tốn lực lượng đi áp chế ngũ hành kiếm khí tức tiết ra ngoài. Mặt khác, xóa đi đế tử khí tức nhất định vậy hao tốn nàng rất nhiều công phu a. Đế tử cho dù suy yếu rút lui đến không thành tiên nhân, loại này nguyên thần ấn ký cũng không phải có thể dễ như trở bàn tay xóa đi. Hạ Cực nhìn xem chính đáng khổ luyện hóa ngũ hành kiếm Mộ Dung Yên Nhiên, trong đầu chợt hiện ra cởi trói chuyên dụng chữ. Trong đầu của hắn hiện ra một màn hình tượng bàn cổ phiên, làm phiền giải cái trói, ân cảm ơn Thái Cực Đồ, cởi trói hao phí năng lượng quá nhiều. CD còn chưa tốt sao? Cái kia còn cần bao lâu? À, vậy ta xế chiều ngày mai đến. Ta muốn làm một chương nguyệt thẻ. Cái gì? Không có nguyệt thẻ. Chờ một chút, đừng đẩy ta. Bạch Đào Hoa mặt không biểu tình đưa tay. Tiếp theo vị, Hạ Cực đột nhiên lắc đầu. Thanh cái này không hiểu ra sao cả hình tượng quét ra não hài. Lẩm bẩm nói, cũng không thể cưa gái tử xem như công cụ người a. Hắn tiếp tục ăn bánh gato. Đêm tối trong kết giới, ngũ hành chi khí bên trên hào quang đã hóa thành vòng xoáy. Mà Mạnh Bà liền đợi tại cái này hào quang trung tâm. Cái này chút hào quang lực lượng kỳ thật không phải nàng có thể tiếp nhận. Nhưng mà Mộ Dung Yên Nhiên mi tâm bên trong chợt tràn ngập ra một chút quỷ quyệt mà không thể diễn tả màu xám. Cái này chút màu xám dung nhập hào quang, khiến cho toàn bộ mà ngũ hành khí tức trở nên chậm lại. Tựa như từ cường tráng chàng trai tiểu cô nương biến thành dễ dàng quên sự tình lão đầu lão thái. Dần dần, hào quang dừng lại, siêu, tại hạ một sát. Tất cả hào quang liên quan màu xám toàn bộ hướng Bạch Đào Hoa mi tâm chui vào. Đây là, lãng quên, lực lượng. Hạ Cực nhìn là nhìn mà than thở. Ta đơn chỉ biết là nàng dùng mấy triệu lần lãng quên. Bình thường ngoại trừ hô hấp, liền là sử dụng lãng quên. Lại không nghĩ rằng đúng là lợi hại như thế. Như vậy nàng loại tầng thứ này, vẫn là bình thường thần thoại cảnh giới a. Nàng luyện hóa tiên thiên ngũ hành kiếm trận, tiên nhân vẫn là nàng đối thủ a. Một lát sau, sau lưng bạo động khí tức bình phục, hết thảy đều kết thúc, bình tĩnh lại. Bạch Đào Hoa lộ ra nhưng đã luyện hóa cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo, cái kia ngũ sắc kiếm một lần nữa hợp lại làm một, đúng là triệt để chui vào nàng mi tâm, tại ốc xá trong không gian triệt để biến mất. Mơ hồ ở giữa, chỉ gặp Bạch Đào Hoa khuôn mặt trở nên trong suốt sáng long lanh. Chỉ có mi tâm một đoàn mờ mịt bụi trạch, cùng bụi trạch bên trong chiếu sáng rạng rỡ ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận quang hoa dần dần đi, Bạch Đào Hoa khuôn mặt vậy khôi phục như thường, nhưng mà trên mặt nàng phấn trang điểm đã bị mồ hôi vỡ tung, lộ ra phía sau tinh xảo mà tái nhợt vô cùng khuôn mặt. Suy yếu ngẩng lên mắt nhìn một chút Hạ Cực. Bạch Đào Hoa từ bỏ trèo trống, hơi nghiêng đầu liền hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật, nàng có thể chịu đựng được, nhưng có chủ thượng ở chỗ này, vì sao muốn chống đỡ? Dù sao, khẽ đảo liền có thể đổ vào chủ thượng ôm ấp. Tốt bao nhiêu, vì phòng ngừa chủ thượng không ôm nàng. Tại té xỉu trước, nàng dùng buồn bã thanh âm phun ra một cái tên. Vương Phục ca ca, Hạ Cực đang tại ăn bánh gato. Nghe đến chữ đó lập tức tỉnh ngộ lại. Không sai, ta thân phận bây giờ thế nhưng là Vương Phục. Xoát, hắn vội vàng tiến lên, ôm ngang lên Bạch Đào Hoa. Cái kia mềm cộc cộc thân thể mềm mại đã mất đi hết thảy lực lượng. Ướt đẫm mồ hôi quần áo, đầu gối treo ở hắn cánh tay trái, vai tựa ở hắn cánh tay phải, dán vào chỗ hoàn toàn đều là ẩm ướt. Bạch Đào Hoa thật là suy yếu cực kỳ, sắc mặt gần như trắng bệch, thỉnh thoảng nổi lên một vòng mà không khỏe mạnh ân hồng. Mồ hôi thanh một đầu tóc đen lộn xộn địa đặt tại trên trán. trên má, thường ngày đến đưa bữa tối nhạc sĩ tại lúc này đẩy cửa ra. Nhìn thấy trong phòng một màn, nàng không khỏi ngẩn người. Lộn xộn phòng, suy yếu quá độ đại tiểu thư. Ánh nến bên trong vẫn cứ nhìn thấy nàng đang nhẹ nhàng thở dốc. Nhạc sĩ gấp vội cúi đầu, thanh khay bữa tối để lên bàn. Sau đó cúi đầu đỏ mặt chạy ra ngoài. Một lát sau, tiểu lệ, ta vừa mới thấy được một cái bí mật. Ta chỉ nói cho một mình ngươi. Ngươi cam đoan không nói với người khác. Ta mới nói cho ngươi nghe. Ân, ta cam đoan, ngươi đến cùng thấy được cái gì? Ta đi đưa bữa tối lúc. Nhìn thấy đại công tử cùng đại tiểu thư hai người trong phòng ôm cùng một chỗ. Đại tiểu thư còn tại thở dốc, mặt nhưng đỏ lên, giống như nhanh ngất đi. Cái gì? Ngươi cam đoan? Ân, ta cam đoan. Lại một lát sau khi ăn xong tản bộ lúc, tiểu giai, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Đại công tử cùng đại tiểu thư trên giường ôm cùng một chỗ. Đại tiểu thư còn tại thở dốc, mặt hồng lợi hại, đều nhanh ngất đi. Ngươi muốn giữ bí mật nha. Ngươi cũng không phải người khác, mà là ta tốt nhất tỉ muội, cho nên ta thế nhưng là chỉ nói cho một mình ngươi. Ân, yên tâm. Áo xanh lục nhạc sĩ dựng lên o thủ thế. Đêm khuya, cái kia áo xanh lục nhạc sĩ trằn trọc ngủ không được. Giữ bí mật quá khó chịu. Thế là nàng đẩy một cái lân cận giường nhạc sĩ, nhỏ giọng hỏi: Tiểu vi, ngươi đã ngủ chưa? Còn không, cái kia ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên lại nói cho một người khác rồi. Yên tâm đi, áo xanh lục nhạc, sĩ như chút được gánh nặng nói. Tiểu lệ đi đưa bữa ăn lúc nhìn thấy đại công tử cùng đại tiểu thư hai người tại lan ga giường. Đại tiểu thư lại thở mặt lại hồng. Đều bị, ai nha, đều nhanh ngất đi. Ngày kế tiếp, tiểu vi tuân thủ hứa hẹn, nàng không tiếp tục nói cho một người khác, mà là nói cho hai người kia. Lời này càng xuyên qua không hợp thói thường, truyền đến cuối cùng, thế mà liền mảnh đều đi ra. Nói xong giống mọi người ngay tại bên trên giường nhìn như rằng đó là một cái so một cái còn hăng hái. Đoàn ca múa nhị tiểu thư, Linh Lung Yến, Lan Phỉ rốt cục thở dài. Nói thật, tuy nói Vương Yên cùng Vương Phục là biểu huynh muội, nhưng hai người trai tài gái sắc cực kỳ xứng. Lan Phỉ rốt cục từ bỏ. Nàng tại Cửu Phong Phù Không Đảo những ngày này, linh khí so với nhân gian dư giả không biết bao nhiêu. Xem mặt trời mọc mặt trăng lặn, tâm linh cũng đã nhận được gột rửa. Lúc này đúng là sinh ra nhàn nhạt chúc phúc. Hạ Cực trông Mộ Dung Yên Nhiên một đêm, thỉnh thoảng hướng trong cơ thể nàng truyền thâu lấy chân khí. Vì nàng đã trống rỗng thân thể bổ sung nguyên khí, đợi cho trước kia nàng suy yếu mở mắt, Hạ Cực lại để cho thị nữ dựa theo dược thiện nắm chắc dược liệu. Đi chịu một chút tham gia cháo, thị nữ liên tục líu lưỡi, chỉ cảm thấy đại công tử lại là phong thần tuấn lãng, lại là uy vũ hùng kỳ, mặc dù nói không có bị tu sĩ giới tiên nhân coi trọng, nhưng chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, cùng đại tiểu thư song túc song phi cũng chưa chắc không tốt. Sáng sớm đoàn ca múa, tuyết nhỏ trời lại sáng, khói bếp lượn lờ, nhạc sĩ ca cơ võ cơ nhóm bắt đầu huấn luyện. Tục ngữ nói, quyền không rời tay, khúc không rời miệng. Giống như võ giả luyện công buổi sáng muộn luyện, cái này đã là đoàn ca múa thường ngày. Nhưng mà, đám người chính đang yên lặng chúc phúc đại tiểu thư cùng đại công tử lúc, trong phòng thực tế họa phong lại cũng không một dạng. Yên Nhiên, ngươi là thế nào lấy đi ngũ hành kiếm? Chủ thượng, ngươi yên tâm đi, ta trước khống chế Bích Đào Tông trưởng lão, để hắn tự mình liên hệ tại tu sĩ giới thương hội Ưng Tiên Sinh. Ưng Tiên Sinh thiếu một món nợ ân tình của hắn, cho nên hội dốc hết toàn lực trợ giúp vị trưởng lão này con riêng. Mà cái kia vị con riêng cần huyết yến ma môn thiên tài thanh kiếm kia. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh kiếm kia là kim thuộc tính bảo kiếm, mà Bích Đào Tông trưởng lão con riêng cũng có một chút kim loại linh căn. Thế là, Ưng Tiên Sinh lặng lẽ cùng nhà dưới kết nối. Hắn nhà dưới lại quấn rất nhiều vòng tròn cùng Huyết Yến Ma Tông người tiến hành giao dịch. Cuối cùng, Bích Đào Tông trưởng lão con riêng lấy được thanh kiếm kia. Ta khống chế lấy Bích Đào Tông trưởng lão cùng hắn đi trên biển lịch luyện. Nhưng lại gặp bất hạnh, yêu ma tập kích. Hai người trầm thi biển cả. Cái kia thanh ngũ hành kiếm vậy theo hắn cùng một chỗ thất lạc. Cho nên, người yên tâm đi. Ta không có dính vào nhân quả. Hạ Cực đáy lòng thôi diễn một phen. Phát hiện nhân quả đều lấy hết. Người vậy hủy thi diệt tích. Chỉ là còn có chút không đúng. Hắn đang muốn mở miệng. Bạch Đào Hoa giành nói. Bích Đào Tông vị trưởng lão kia tại trong tông môn nhìn như đức cao vọng trọng. Vụng trộm lại là gian dâm mới nhập môn nữ tu. Hắn vị kia con riêng liền là như thế đến. Chỉ bất quá cái kia con riêng lại là không nghĩ vì mẹ báo thù, mà là lấy hảo trường lão, thậm chí làm tức chết mẫu thân hắn. Cho nên ta mới lựa chọn hai người này. Yên tâm đi, chủ thượng, Yên Nhiên có thể vì ngươi cải biến, đã sẽ không lại giết lung tung vô tội. Hạ Cực cười cười, đưa tay sờ sờ cô gái trước mặt đầu tóc. Yên Nhiên, vất vả ngươi. Bạch Đào Hoa hưởng thụ lấy bàn tay hắn nhiệt độ, thần sắc lại có chút ảm đạm. Đây là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật, ngươi vì sao a không cần? Là không phải là không muốn thiếu ta cái gì? Là không phải là không muốn cùng ta sinh ra càng nhiều liên hệ đâu? Nhưng nàng không hỏi ra miệng, mà là như nắng dưới đáy con mèo dễ chịu híp mắt. Hạ Cực vào mộng vực, yêu nguyên. Tiểu Tiên Vương sớm có cảm ứng chính ở trong giấc mộng chờ hắn. Dương Thiên Tiên ở nơi nào? Nửa tháng trước, Dương Thiên Tiên xâm nhập Đông Hải. Ta nghe thủ hạ nói hắn hẳn là đi tìm yêu hoàng. Tiểu Tiên Vương bây giờ là sớm lên phải thuyền. Giặc, cũng là hung ác tâm một con đường đi đến đen. Đây là đại khái quỹ tích cầu. Mộng vực trung ương, rất nhanh bắn ra một bức bản đồ. Hạ Cực nhìn về phía yêu nguyên, giết hắn, nhìn thấy yêu nguyên trầm mặc. Hạ Cực nói, kim tiên một thân tu vi đều tại linh bảo bên trên. Dương Thiên Tiên đốt tâm đồng tiền chính là hậu thiên linh bảo. Đơn đả độc đấu là vô cùng lợi hại, cho nên đế tử điều động hắn đến dẫn xuất yêu hoàng. Nguyên bản, đế tử có thể tại chỗ cao khống chế thế cục. Nhưng bây giờ hắn đã không làm được. Như vậy, chỗ cao hồng liên thập nhị phẩm liên đài huyền tiên cũng thành mù lòa. Hoàn toàn thấy không rõ nhân gian, cũng không dám tùy tiện xuống tới. Ngươi cần làm chỉ là phòng ngừa Dương Thiên Tiên ngự kiếm chạy trốn. Là có thể, yêu nguyên cung kính ứng tiếng. Vâng, mặt khác, thanh cái kia một viên có thể tăng thực lực lên. Chuyển hóa thân phận là yêu ma luân hồi yêu cốt chuẩn bị kỹ càng. Điều động có thể hóa hình yêu ma hộ tống đến thứ ba phong xung quanh hải vực. Chờ phân công, vâng, đi xuống đi, Trương Lam Chi lưu lại. Hạ Cực suy tư kế hoạch, nguyên bản một chút dự định nói không chừng có thể lại thay đổi một chút. Yêu Nguyên sau khi đi, Tiểu Tiên Vương Trương Lam Chi nói thẳng, chủ nhân. Là liên quan tới vị kia sao? Hắn thanh âm nói chuyện đều run rẩy. Dù sao hắn chưa hề muốn qua vị kia đều hội vào trong hũ. Đừng sợ, người cửu phong chỗ Đông Hải. Gần như yêu tộc, bây giờ bốn phía tức thì bị yêu tộc bao vây. Chỉ cần thiên địa chi kiều một ngày không có liền lên. Người chính là một ngày an gối không lo. Cho dù liền lên, ta vậy hội có an bài khác. Hết thảy nghe chủ nhân. Hạ Cực ngồi ở trong giấc mộng hắc ám vương. Tọa bên trên, ngón tay gõ gõ, tựa hồ tại hoàn thiện lấy trong đầu kế hoạch. Truyền đi, liền nói yến vô danh không rõ lai lịch. Quanh thân sát khí kinh người. Nói không chừng là hóa hình về sau làm bộ mất trí nhớ yêu ma. Cho dù không phải yêu ma, cũng là cái khác hung vật đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Tiên nhân giáng lâm, yêu ma loạn thế, hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Trương Lam chi lông mày nhảy lên, Yến Vô Danh liền là huyết yến ma môn cho đệ tử tạm thời đặt tên. Chủ thượng thật hung ác, thanh đệ tử giết hết bên trong, chỉ bất quá cái này nhiều lắm là để đệ tử bị tu sĩ khu trục. Còn nếu là trận đánh giết hắn, đệ tử mặc dù mất trí nhớ, lại là chưa hẳn có thể làm được. Lại nhìn lúc, cái kia thần bí khó dò chủ nhân đã biến mất tại trong bóng tối. Đại tiểu thư thế nào? Đúng vậy a, tựa hồ một bộ cực kỳ không vui bộ dáng. Nói không chừng là cùng đại công tử cãi nhau. Hắc hắc, đầu giường nhao nhao khung cuối giường hợp mà. Tại rộn rộn ràng ràng trong thanh âm, Mộ Dung Yên Nhiên bọc lấy màu đen hoa đào áo lụa, cao thân hình đi tại cái này phù không đảo trên đường núi. Như hoa bắt đầu mùa đông cảnh, xinh đẹp vô cùng, nàng cúi đầu, cắn môi, như là tiểu cô nương nhìn xem mình mũi chân, đáy lòng có chút mà ủ rũ. Vậy đang yên lặng than thở, hắn vì sao a không quan tâm ta đưa quà sinh nhật? Hắn có phải hay không không muốn cùng ta sinh ra liên hệ? Hắn có phải hay không không muốn tiếp nhận ta đồ vật? Sợ ta sinh ra hiểu lầm. Khoảng cách nàng cách xa mấy chục dặm trong đình, một đôi đạo lữ giống như chính đang phát sinh cãi lộn. Ta đã tới thứ ba hạn, linh khí động phủ cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi đây, làm sao còn tại thứ nhất hạn đỉnh phong bồi hồi? Ta, ngắn ngủi trầm mặc sau, ngươi đi một lần nữa tìm kiếm đạo lữ đi. Chúng ta không thích hợp. Vì sao hắn? Ngươi nơi nào đến linh khí động phủ? Có phải hay không băng tàm tông Triệu Hạc Phong đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ song tu? Cái này không quản ngươi chuyện. Chính ngươi bất tranh khí. Nhìn xem người ta triệu tu sĩ, cùng ngươi tuổi tác tương tự, lại là sớm vào thứ ba hạn. Ta không phải năm trước vào Đông Yêu Ma đi săn, vì bảo hộ ngươi mà bị thương sao? Bị thương cũng không cách nào đột phá lấy cớ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hai tên tu sĩ cãi lộn líu lo không ngừng. Mộ Dung Yên Nhiên không thể nhận thấy liền nghe trong chốc lát. Vậy mà đắm mình vào trong. Thật lâu, nàng mới lộ ra thoải mái cười. Nàng đạt được đáp án. Mộ Dung Yên Nhiên a, Mộ Dung Yên Nhiên, ngươi gần nhất luôn muốn hắn có thể thích ngươi, lại quên càng quan trọng đồ vật, ngươi như trở nên mạnh hơn, có thể cùng hắn một đường đi tới, hắn lại thế nào sẽ rời đi ngươi? Vậy làm sao mạnh lên đâu? Hợp tai không thực tế, tấn thăng tiên nhân lộ trình rất là dài dằng dặc, như vậy còn tiếp tục lịch luyện quên lãng a? Ta nhớ được lãng quên, hoàng tuyền, cầm tù, di hồn, còn có mấy ngàn loại bị ta hỗn hợp cải tạo võ học cấm thức. Ta còn có mới thu hoạch được tiên thiên linh bảo. Mạnh bà chợt có chút đau đầu. Ta nhớ được cầm tù mục giam tựa hồ là chân thực tồn tại. Trong đó rất nhiều quỷ quyệt, ác hồn tựa hồ không phải ta chộp tới, mà là nguyên bản liền tồn tại. Bọn chúng nhìn, tựa hồ ăn thật ngon đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.